Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 69, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải hay không ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Cố Nguyên đêm đó liền làm một cái về ca thần mộng. Hắn mơ thấy chính mình là nam sinh, sự tình bị ca thần phát hiện. Ca thần lạnh lùng mà đối hắn nói. Người nguyên lai là cá nhân yêu. Sau đó Cố Nguyên liền sợ dọa tỉnh. Hắn tỉnh lại thời điểm còn có điểm chột dạ, nhịn không được ghé vào trên giường, vội vàng mở ra di động, phát hiện tin tức còn dừng lại ở ca thần cuối cùng cho hắn phát ngủ ngon tin tức thượng. Trời còn chưa sáng, Cố Nguyên nhìn thời gian, phát hiện là 5 điểm thời gian, nhưng là hắn lại là ngủ không được. Hắn nhịn không được hơi mở to đôi mắt. Ca thần có hay không hoài nghi hắn là nam sinh vẫn là nữ sinh a, Cố Nguyên không rõ ràng lắm. Tuy rằng ca thần vô điều kiện tín nhiệm hắn, nhưng là hắn trong lòng luôn là có loại lo sợ bất an chột dạ. Xinh đẹp nam sinh nhịn không được liếm một chút môi. Sau đó dò hỏi hệ thống nói. Hết thảy, hệ thống, ký chủ, ngươi làm sao vậy, như thế nào mồ hôi đầy đầu. Cố Nguyên nắm chặt sàng đan. Bất an mà nói, Nguyên Nguyên mơ thấy ca thần biết ta là nhân yêu. Hệ thống, này chỉ là một giấc mộng mà thôi. Ký chủ sợ cái gì? Cố Nguyên lại là rũ xuống lông mi. Tự tin không đủ nói. Chính là Nguyên Nguyên chính là lừa hắn a, lừa hắn nói Nguyên Nguyên là cái nữ hài tử. Quan trọng nhất chính là, ca thần từ đầu tới đuôi, đều giống như không có hoài nghi quá. Cố Nguyên. Nếu là Nguyên Nguyên bị phát hiện làm sao bây giờ? Hệ thống lại là nói. Ta cảm thấy ký chủ trang điểm thành nữ hài tử thực hoàn mỹ a, mặc cho ai đều sẽ không hoài nghi. Bất quá, ca thần nếu là hoài nghi nói cũng bình thường. Cố Nguyên hơi mở to đôi mắt. Khó hiểu, vì cái gì? Hệ thống bắt đầu cho hắn đếm. Ký chủ bằng hữu phòng cũng chưa phát quá cái gì tin tức. Giống nhau nữ hài tử đều thực thích phát bạn tốt phòng. Hơn nữa ký chủ cũng không có như vậy dính người. Cố Nguyên hơi đốn. Hảo, giống như cũng là Nga. Hệ thống lại nói. Nữ hài tử khác ở luyến ái chung thời điểm rất có chia sẻ dục. Ngay cả ăn đến giống nhau ăn rất ngon đồ vật, đều sẽ chia sẻ cho chính mình bạn trai. Nhưng là ký chủ mỗi ngày không phải chơi game, chính là nghĩ cách làm nũng cấp ca thần giúp ngươi thăng cấp đẳng cấp. Như vậy nhìn xem, xác thật có điểm như là nhân yêu lừa trang bị. Cố Nguyên nói không ra lời. Hắn nhịn không được chớp một chút đôi mắt. Hắn nơi nào? Có Nga, hắn không phải mỗi ngày đều sẽ cùng ca ca nói chuyện phiếm sao? Nhưng là nhìn lịch sử trò chuyện, hắn tức khắc phản bác không ra. Kia phải làm sao bây giờ a hết thảy? Hiện tại là thời điểm mấu chốt. Cố Nguyên nhưng không nghĩ hắn trang nhân yêu bị vạch trần, sau đó bị ca thần đuổi tới thành phố A. Xinh đẹp nam sinh tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, cả người đều không tốt lắm. Hệ thống, còn có thể làm sao bây giờ? Ký chủ cũng học. Cố Nguyên không biết như thế nào học, nhưng hắn cũng biết không ăn qua thịt heo, cũng muốn gặp qua heo là như thế nào chạy. Vì thế hắn đầu tiên là đi nhìn thoáng qua mặt khác nữ sinh bằng hữu phòng là cái dạng gì. Sau đó ra dáng ra hình đã phát một cái. Cố Nguyên, tưởng mỗi ngày đều uống một chén trà sữa, nhưng lại sợ biến béo. Ca ca liền không thích. Đương nhiên, hắn chỉ đối ca thần chỉ này có thể thấy được. Bằng không Cố Nguyên bằng hữu phòng những người đó thấy, nói không chừng còn tưởng rằng hắn bị trộm tài khoản. Đã phát không trong chốc lát, ca thần liền cho hắn điểm tán. Hơn nữa bình luận một câu. Sẽ không, Cố Nguyên nhìn đến những lời này. Không biết vì cái gì. Mím một chút môi, có điểm ngượng ngùng lên. Từ ngày đó bắt đầu, hắn thường thường còn sẽ phát một ít đồ vật. Còn có vài món tiểu váy. Cấp ca thần tuyển loại nào tương đối đẹp. Nhưng là sau lại Cố Nguyên cũng không dám đã phát. Bởi vì hắn phát quá khứ đồ vật, ca thần không quá mấy ngày liền sẽ cho hắn gửi lại đây. Cố Nguyên nhưng không có muốn gạt đối phương tiền ý tứ. Vì thế hắn lại bắt đầu một cái khác kế hoạch, mua một chút mỹ giáp. Chính mình làm, Cố Nguyên làm xong chụp về sau, chạy nhanh liền đem ngón tay cấp lộng sạch sẽ. Ngay sau đó cấp ca thần cấp đã phát qua đi. Hắn cảm thấy chính mình càng ngày càng như là một cái bía N thái. Nhưng là Cố Nguyên tưởng tượng đến người một nhà yêu thân phận nếu như bị ca thần phát hiện. Mới vừa làm mỹ giáp, ca ca cảm thấy đẹp sao? Cố Nguyên cảm thấy thẹn đến không được. Hắn đều hận không thể chui vào ngầm đi. Nhưng là nghĩ đến chỉ là trong khoảng thời gian này cấp ca thần làm bộ dáng, đánh mất hắn nội tâm nghi ngờ, liền không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ca thần một hồi lâu mới phát tới tin tức, vẫn là một cái giọng nói. Ân, bảo bảo như thế nào làm đều đẹp. Phương Lương nhưng thật ra không nghĩ tới xinh đẹp nam sinh sẽ có cái này đam mê. Nhưng hắn nhưng thật ra không ngại. Hắn kỳ thật thực thích Cố Nguyên xuyên váy. Tưởng tượng đến đối phương lại thuần lại dục bộ dáng, yết hầu liền nhịn không được hơi hơi lan lộn một chút. Mà Cố Nguyên còn không biết chính mình đã bị hiểu lầm. Hắn kỳ thật biết chính mình tay rất đẹp, làn da cũng thực bạch. Ngày thường ở trong trường học thời điểm, không ít nữ sinh đều hỏi hắn như thế nào bảo dưỡng. Cố Nguyên mới vừa tắm rửa xong, lên giường, hắn trên người còn mang theo một chút hơi nước vị. Chiếu gương thời điểm, xinh đẹp nam sinh tuyết trắng mặt như là thủy mật đào giống nhau. Mang theo một chút phấn bạch hồng, cổ trắng nõn mà thon dài. Cố Nguyên dẫm một chút khăn trải giường, nhịn không được cho chính mình chân cũng chụp một chương. Hắn chân cũng thực sạch sẽ đẹp, cùng mặt khác nam sinh không quá tương đồng. Thậm chí có thể nhìn đến nhàn nhạt mà màu xanh lơ mạch máu. Thực đạm, cơ hồ nhìn không ra tới. Ngón chân đều là phấn. Cố Nguyên chân không tính đại, cho nên đánh ra tới cũng không rất giống là nam sinh chân. Vì thế Cố Nguyên vừa lòng. Hắn mím một chút môi, do dự một chút, vẫn là cấp ca thần đã phát qua đi. Chụp phía trước còn cố tình ở mặt trên làm ra một chút gập ghềnh dấu vết. Nhưng là Cố Nguyên lại kiều khí, chỉ là nhẹ nhàng mà khái một chút, xuất hiện một đạo vệt đỏ. Sau đó như vậy từ bỏ. Phương Lương thu được tin tức thời điểm, vừa vặn từ trong phòng vệ sinh ra tới, trên người còn ăn mặc tắm rửa xong đổi tốt quần áo. Bạn cùng phòng hơi nghiêng đầu. Phương Thần, vừa rồi ngươi di động vang lên vài cái, có phải hay không ngươi bạn gái cho ngươi phát tin tức? Phương Lương nhìn hắn một cái, đi qua, sau đó cầm lấy di động, nhìn đến đối phương phát lại đây hình ảnh thời điểm, hơi hơi trệ một chút. Phương Lương không nói lời nào, hô hấp lại là thay đổi. Hắn đôi mắt hơi thâm. Cố Nguyên trong khoảng thời gian này dị thường, hắn tự nhiên cũng là nhìn ra được tới. Thường thường cho hắn phát nữ sinh vật nhỏ, hoặc là ở bằng hữu vòng làm nũng. Phương Thần mặc kệ đối phương đang làm cái gì, hắn chỉ quan tâm một chút. Cố Nguyên là lần đầu tiên làm như vậy sao? Ở hắn phía trước, Cố Nguyên có hay không như vậy đối diện nam sinh khác? Phương Lương không rõ ràng lắm. Hắn thậm chí không rõ ràng lắm xinh đẹp nam sinh động cơ là cái gì. Hắn chỉ là rũ xuống đôi mắt, nhìn chằm chằm này bức ảnh xem. Cặp kia chân xinh bạch bạch nộn nộn. Cố tình đối phương liêu nhân lại câu nói, vừa rồi không cẩn thận khái tới rồi. Tròn tròn có điểm đau. Phương Lương tưởng tượng đến Cố Nguyên là ở trong ký túc xá, tránh ở trên giường, cho hắn chụp ảnh, thậm chí là phát mấy tin tức này. Hắn liền có chút khống chế không được chính mình, tưởng đem đối phương kéo xuống tới, muốn cho Cố Nguyên biến thành chính mình. Phương Thần, đây là ngươi bạn gái chân. Đi ngang qua bạn cùng phòng không cẩn thận liếc mắt một cái, ngữ khí kinh diễm mà nói. Phương Thần bạn gái chân đều như vậy đẹp, người chẳng phải là càng đẹp mắt. Phương Lương lạnh lùng đem điện thoại cấp thu hồi tới, trầm thấp nói, lần sau đừng loạn xem ta di động. Bạn cùng phòng líu lưỡi, Phương Thần này chiếm hữu dục cũng quá lớn. Bất quá Phương Thần bạn gái rốt cuộc lớn lên thật đẹp a, phải biết rằng Phương Thần ở trong trường học liên hệ hoa đều bắt không được. Bên kia Cố Nguyên đợi một hồi lâu đều không có chờ đến ca thần đáp lời. Cố Nguyên tâm tình không khỏi có điểm thấp thỏm lên. Hắn có phải hay không không nên chụp này đó a, hắn không khỏi nhìn thoáng qua chính mình chân. tẩy thực sạch sẽ, hơn nữa cũng bạch bạch nộn nộn, hình dạng cũng không khó coi nha. Chẳng lẽ ca thần phát hiện đây là nam sinh chân? Cố Nguyên không khỏi bất an lên. Hắn tưởng đem ảnh chụp cấp rút về, nhưng là đã vượt qua thời gian. Đành phải đối với bên kia nói một câu. Ca ca, người như thế nào không trở về ta? Vừa mới ở vội, ca thần bên kia hồi phục một cái tin tức lại đây. Ngay sau đó, ca thần giọng nói điện thoại bắn ra tới. Lão bà, phương tiện video sao? Vừa vặn chuyển được Cố Nguyên sửng sốt một chút. Hắn nhìn ký túc xá. Bạn cùng phòng nhóm vừa rồi vừa vặn đều đi ra ngoài. Hiện tại chỉ còn lại có hắn một người. Cố Nguyên thật cẩn thận mà trốn đến chăn hạ. Sau đó ngữ khí mềm mại nói. Người như thế nào đột nhiên muốn cùng Nguyên video a? Ca thần bên kia treo giọng nói điện thoại. Ngay sau đó đánh một cái video trò chuyện. Cố Nguyên do dự một chút. Vẫn là chuyển được. Hắn chớp một chút đôi mắt. Sau đó ghé vào nơi đó. Hắn tắm rửa xong sau. Xuyên chính là một đoạn quần đùi. Cố Nguyên không cho đối phương nhìn đến chính mình mặt. Mà là giấu ở chăn hạ. Đi theo ca thần thông video nói. Ca ca, ta hiện tại không có hóa trang. Ca thần thấp thấp ừ một tiếng. Dừng một chút nói. Lão bà chân hảo hảo xem. Cố Nguyên mặt đỏ. Không nghĩ tới hắn đột nhiên sẽ nói những lời này. Không khỏi ấp úng nói. Ngươi như thế nào như vậy sắp a ta làm ngươi chú ý cái này sao? Nguyên là làm ngươi xem. Kỳ thật Cố Nguyên thật đúng là chính là cố ý, nhưng hắn mục đích cũng không phải cái này nha. Ca thần ở bên kia trầm thấp nói. Ân, chỉ đối lão bà như vậy. Cố Nguyên gương mặt nóng lên đến càng thêm lợi hại. Bất quá bạn cùng phòng không ở. Hắn mềm mại mà nói sang chuyện khác nói. Người như thế nào đột nhiên lại muốn cùng Nguyên video trò chuyện. Tưởng lão bà, ca thần tìm một cái không ai địa phương. Sau đó dựa vào trên vách tường. Hắn cảm thấy ở ký túc xá không có phương tiện. Phía trước ca thần là vì phương tiện mới ở tại trường học. Nhưng là hiện tại, hắn nghĩ thầm. Nếu là đến lúc đó cùng Cố Nguyên ở bên nhau, có thể đi ra ngoài thuê một gian phòng, ít nhất sẽ không bị người khác quấy rầy. Cố Nguyên nghe được lông mi run run, rốt cuộc hắn ở trường học không nói, vẫn là ở trường học trong ký túc xá. Vạn nhất ngày nào đó ca thần ở bạn cùng phòng cũng ở thời điểm, một hai phải cùng hắn video trò chuyện, Cố Nguyên chẳng phải là muốn lòi. Ta cũng tưởng ca ca. Lời nói là như thế này nói, nhưng Cố Nguyên vẫn là rất phối hợp ngoan ngoãn mà đối với bên kia mềm mại nói. Tiếng nói thực ngọt thực mềm, nghe được ca thần trong lòng một trận ngứa, hắn ngữ khí thấp thấp nói. Lão bà, nhìn xem chân, Cố Nguyên, hắn một hồi lâu, mới có điểm nói lắp mà nói. Nhìn cái gì, chân, ca thần mặt không đổi sắc địa đạo, cách trương.